Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3507. Chương 3507. Liều. Keng, keng, oanh, thanh phong tán phạm vi bao phủ bên trong. Song phương chiến đấu y nguyên mãnh liệt. Bạch Vũ Triết cơ hồ là mỗi ngăn cản một chiêu liền sẽ tăng thêm thương thế. Tam tứ chiêu hạ đi, hắn quả thực ngay cả phong lăng thương đều nhanh muốn cầm không được. Nếu như không phải có Tử Kim Phượng Hoàng hỗ trợ, hắn khả năng ở loại tình huống này phía dưới cũng đỡ không nổi hai chiêu. Đông Phương Húc tự tin không phải là không có đạo lý. Hắn đã biết Bạch Vũ Triết thực lực cực mạnh, tuyệt đối không thể làm bình thường chân thần cảnh đỉnh phong đến đối đãi. Nhưng hắn y nguyên có lòng tin, tại chính mình lực lượng biến mất trước đó đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Keng, hỏa diễm bàn quay xoay tròn cấp tốc mà đến, Bạch Vũ Triết hoành thương ngăn trở, làm phong lăng thương cùng kia bàn quay va chạm một khắc này. Cán thương trực tiếp bị nện uốn lượn, bắn về đi sau đó y nguyên vẫn run rẩy, cùng một chỗ run rẩy. Còn có Bạch Vũ Triết cánh tay, gân xanh trên mu bàn tay bại lộ, miệng cọp đã sớm phá tan đến, máu tươi thuận cán thương chậm rãi chảy xuống. Đây vẫn chỉ là hắn ngoại thương, nội thương của hắn càng thêm nghiêm trọng. Ha ha, thật cường hãn thể phách, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ được mấy chiêu. Đông Phương Húc kia nụ cười lạnh như băng bên trong cũng có một chút động dung. Hắn đang hồi tưởng, chính mình tại cảnh giới này thời điểm, có hay không mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời không giống vậy so sánh, nhưng là hắn có thể khẳng định, nếu bàn về thể phách, chính mình tại chân thần cảnh đỉnh phong thời điểm, muốn so Bạch Vũ Triết kém rất nhiều. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn bắt giết Bạch Vũ Triết quyết tâm. Hỏa diễm bàn quay tại trên lòng bàn tay của hắn quay tròn xoay tròn lấy. Theo hai tay của hắn vũ động, bàn quay tại trước người hắn thế mà hình thành một đầu hỏa diễm thần long. Mang theo khí tức kinh khủng, hướng Bạch Vũ Triết bay vút lên mà tới. Đã ngay cả phong lăng thương đều nhanh muốn cầm không được Bạch Vũ Triết. Đối mặt kinh khủng như vậy chiêu thức, biết tuyệt đối không cách nào ngăn cản, dù là dùng cửu long phá thiên cũng giống vậy không được. Liều, Bạch Vũ Triết ở trong lòng giống một tiếng, sau đó một tiếng cực kỳ hùng hậu long ngâm từ trong miệng hắn phát ra. Ngay sau đó trên người hắn khí thế cùng lực lượng đột nhiên tăng vọt. Tựa hồ ngay cả trước đó thương thế đều tại thời khắc này tốt hơn phân nửa. Thần long bái vĩ, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, thân hình ở giữa không trung tiến hành 360 độ xoay tròn. Phong lăng thương giống như một đầu long đuôi đồng dạng quét ngang mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng tiếng rít. Oanh, đuôi rồng cùng hỏa diễm thần long va chạm, phong lăng thương cùng bàn quay giao kích, bộc phát ra hai người chiến đấu đến nay kinh khủng nhất tiếng oanh minh. Phía dưới đã khô ráo đầm lầy đều bị cơn sóng khí này cho sốc lên. Xuất hiện một cái hố sâu to lớn, vô số đất đá cơ hồ hình thành vòng xoáy. Tại không trung điên cuồng bay múa, Bạch Vũ Triết thân hình bay rớt ra ngoài. Nhưng là lần này hắn không có thụ thương, chỉ là đơn thuần bị đánh bay mà thôi. Đông Phương Húc ngực cũng là hơi chập trùng, thần sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hắn không biết Bạch Vũ Triết thế mà còn có bực này chiêu thức. Thực lực nháy mắt đề thăng chừng gấp 2. Hắn biết loại chiêu thức này hẳn là duy trì không được thời gian quá dài. Mà lại khẳng định còn sẽ có di chứng. Nếu không thiên địa đại đạo là sẽ không tha thứ có loại này khủng bố tuyệt chiêu tồn tại. Nhưng vấn đề là Đông Phương Húc không biết Bạch Vũ Triết có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Trọng yếu nhất chính là hắn lực lượng như cũ tại không ngừng tiêu tán. Vừa rồi ra tuyệt chiêu thời điểm, thực lực của hắn liền đã bị giảm xuống 3 thành không ngừng. Nếu không dù là Bạch Vũ Triết từ đầu đến cuối long sĩ đầu, cũng đồng dạng ngăn không được tuyệt chiêu của hắn.